Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Đao Công Tử, chương 269, Đao Công Tử, ở vào tuyết nguyệt trung bộ thiên lạc cổ thành, khoảng cách hắn gần nhất đại tông môn chính là Hạo Nguyệt Tông. Thứ yếu, dù là mặt nam băng tuyết sơn trang, bởi vậy ở thiên lạc cổ thành bên trong, thường xuyên có Hạo Nguyệt Tông cùng băng tuyết sơn trang đệ tử xuất hiện ở đây. Ở thiên lạc cổ thành, thường thường sẽ xuất hiện bọn họ muốn đồ vật. Bọn họ tự nhiên yêu thích ở tòa này trong thành lưu lại. Hơn một năm trước đây, Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo, Vân Hải Tông diệt môn. Đồng thời, Hạo Nguyệt Tông cùng với băng tuyết sơn trang cũng đều bị chọn đi rồi không ít đệ tử ưu tú đi tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng hơn một năm thời gian phát triển, mấy đại tông môn lại sinh ra một nhóm tân chói mắt nhân vật vũ thần không gian chương mới nhất. Tỷ như Hạo Nguyệt Tông đệ tử nòng cốt người số 1 Giang Sơn, cùng với xếp hàng thứ 2 Đao Công Tử Lãnh Nguyệt, còn có băng tuyết sơn trang băng nguyên. Những người này đều thanh danh hiển hách, như sao chổi giống như quật khởi. Đặc biệt là Đao Công Tử Lãnh Nguyệt, là ba người này trong chói mắt nhất một cái. So với Giang Sơn biết điều, Lãnh Nguyệt thường xuyên đi ra cất bước, lưỡi đao tận xương, giết người như ngoé, cực nhỏ có người có thể để Đao Công Tử ra đao thứ hai. Thậm chí hắn gặp phải tuyệt đại đa số đối thủ, căn bản cũng không cần hắn xuất đao. Đao Công Tử đao, xuất thần nhập hóa, có người nói ở hắn linh vũ cảnh tầng 3 cảnh giới thời điểm cũng đã lĩnh ngộ đao thế, ở linh vũ cảnh tầng 6 thời điểm, càng là do thế nhập vi, vô cùng cường đại. Bây giờ, Đao Công Tử tu vi đến linh vũ cảnh tầng 8, nhưng dựa vào nhập vi đao cảnh giới, mặc dù là linh vũ cảnh tầng 9 người, đều hiếm có người dám đối địch với Đao Công Tử. Lãnh Nguyệt đao, không ra thì thôi, ra, phải giết người, cũng bởi vậy xuất hiện ở đạo ngăn ngắn trong thời gian nửa năm. Lãnh Nguyệt, bác đạt được công tử tên. Tất cả mọi người biết, Tuyết Nguyệt Quốc lợi hại nhất 8 vị thanh niên được gọi là 8 đại công tử, mà Lãnh Nguyệt có thể được gọi là Đao Công Tử, hiển nhiên là đối với hắn một loại tán thành, cho rằng hắn tương lai có thể trở thành 8 người kia trong một người. Thiên lạc cổ thành bên trong Thiên Sơn Tửu Lâu, rất nhiều người ở chỗ này nghỉ chân uống rượu. Thiên Sơn Tửu Lâu ở thiên lạc cổ thành phi thường có tiếng. Ở đây có thể có được nhanh nhất mới nhất tin tức. Rất nhiều du khách đều yêu thích tới đây. Lúc này, ở do đàn mộc lát thành trên sàn nhà, một bóng người chậm rãi đạp đi vào. Nhất thời, ầm ĩ tửu lâu chớp mắt trở nên yên tĩnh lại. Có đao ý, lạnh quá đao tâm ý cảnh. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người ngưng lại, lầu trên lầu dưới người ánh mắt đều hướng về tửu lâu lối vào nhìn tới. Chỉ thấy một ăn mặc phổ thông thanh niên chậm rãi đạp đi vào. Thanh niên này khắp toàn thân không hề có một chút hào hoa phú quý khí, tướng mạo thật dài, thậm chí ngay cả tuấn giật cũng không tính, chỉ có tế thải địa phương là hắn phía sau gánh vác một thanh vỏ đao, rất cổ điển, thậm chí còn mang theo từng tia rỉ sét, cũng không biết là bao nhiêu năm trước đao. Nhưng chính là như thế một bình thường thanh niên, ở hắn đi vào tửu lâu chớp mắt, toàn bộ tửu lâu đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bởi vì thiếu niên này trên người có một luồng đao ý, cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát đạo ý. Đây mới thực là đao, giết người đao. Thanh niên này xem ra liền làm cho người ta một loại cảm giác như đao. Thanh niên đi tới sau, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét đoàn người một chút, mọi người lập tức cảm giác được một thanh đao đâm tới. Nhất thời toàn bộ đều sẽ con ngươi rời đến, không dám nhìn thẳng hắn. Bất quá vào lúc này, thanh niên ánh mắt dừng lại, như đao giống như sắc bén con ngươi rơi vào trên người một người. Người này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, trên người mang theo cực kỳ hơi thở bá đạo, là đao khí tức. Người này giống như hắn, đao tu, bất quá, đao của người này là phách đao đao, mà hắn là sắc bén đao. Nhếch miệng lên một vệt trào phúng ý cười, thanh niên đưa mắt chậm rãi rời, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đến, bởi vì hắn đến, trong tửu lâu càng sinh ra mấy phần ngột ngạt khí. Phách đao, làm sao? Ngoạc kép, Lâm Phong ngồi ở lầu hai mộc lan can bên, nhìn thấy phách đao ánh mắt di về, thấp giọng hỏi cú, rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Bất kể là thực lực cảnh giới, vẫn là đao đạo cảnh giới. Phách đao thấp giọng đáp lại một tiếng, nói, thực lực của hắn là linh vũ cảnh tầng 8. Ngoạc kép, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đối phương rất mạnh, linh vũ cảnh tầng 8. Hơn nữa này cỗ đao tâm ý cảnh, hẳn là tiến vào nhập vi cảnh giới. Tán. Rồi lại nghiêm nghị sinh tiểu địa chủ. Hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trên người hắn mạnh mẽ đao ý, nhưng không cho đao ý hoàn toàn tỏa ra. Hơn nữa rất dễ dàng làm được, phảng phất căn bản không cần hắn đi khống chế, mà là một cách tự nhiên. Đây là nhập vi cảnh giới thể hiện. Vi diệu, tùy ý tùy tâm. Hơn nữa đối với phương linh vũ cảnh tầng 8 thực lực, linh vũ cảnh tầng 9 người đều có thể giết. Hơn nữa người kia còn như vậy tuổi trẻ, cùng hắn không kém nhiều, bất quá quá ngạo chút, hắn không bằng ngươi. Phách đao lại bổ sung một tiếng. Lâm Phong nở nụ cười hạ, không tỏ rõ ý kiến, nói khoác không biết ngượng. Lúc này một đạo trào phúng âm thanh truyền đến từ Lâm Phong đám người bên cạnh một bàn. Ở nơi đó, ngồi 4 người, 2 nam 2 nữ, nói chuyện chính là trong đó một cô thiếu nữ, ánh mắt nhìn Lâm Phong cùng phách đao, cười lạnh nói, thực sự là nói khoác không biết ngượng, không biết xấu hổ, Lãnh Nguyệt sư huynh, nhưng là ta Hạo Nguyệt Tông như hôm nay phú mạnh nhất người, bị người tôn xưng vì là đao công tử. Tương lai liền như chúng ta Hạo Nguyệt Tông đại bằng công tử như thế. Tiến vào 8 đại công tử bên trong. Các ngươi, tính là thứ gì? 4 người này âm thanh kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nghe bọn họ, hiển nhiên là Hạo Nguyệt Tông đệ tử. Nhân đại bằng công tử cùng với đao công tử mà tự hào. Đao công tử, tên thật cuồng, phách đao nói nhỏ một tiếng. Lập tức thấp giọng nói, bất quá, chưa từng nghe tới, lấy đao vì là biệt hiệu, đao công tử 3 chữ, xác thực rất ngông cuồng. Răng rác, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, Lâm Phong này một bàn bên cạnh lan can, trực tiếp phá nát, bị chém đứt chỗ, cực kỳ chỉnh tề, thật giống là bị một thanh sắc bén đao chặt đứt. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, hướng về dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đao công tử Lãnh Nguyệt bình tĩnh ngồi ở đó, khẽ thưởng thức một chén, lập tức đem chén rượu đặt lên bàn. Một đạo thanh âm đạm mạc từ cái miệng của hắn trong truyền ra, lần sau nói chuyện chú ý đúng mực. Âm thanh này rất bình tĩnh, nhưng không che giấu nổi ẩn chứa trong đó kiêu ngạo tâm ý. Không hổ là đao công tử, thật là lợi hại, ta thậm chí không nhìn thấy hắn xuất đao. Có người ở trong lòng âm thầm nói rằng, mà một ít thiếu nữ, nhưng là như mê gái giống như nhìn Lãnh Nguyệt, thật bá đạo nam nhi, nếu như có thể gả cho người như thế, cỡ nào uy phong. Phách đao đứng dậy, trên người lộ ra một luồng phách đạo tâm ý. Ngồi xuống, ngoạc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, để phách đao ánh mắt vi ngưng, lập tức vẫn là ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra một luồng lạnh lùng sát khí. Uống rượu, Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, phách đao cầm chén rượu lên, uống một hớp, đem chén rượu bóp nát đến. Hắn chính là nô lệ lên tiếng, bởi vì kiêu ngạo không nghe lời, mới bị phóng tới sàn đấu giá, bị Lâm Phong mua về, trả lại hắn tự do tiếng, nhưng phách đao tính khí như trước rất lớn, người không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, bên cạnh chào phúng tiếng lần thứ hai truyền đến, để phách đao con người lại ngưng lại, nhưng Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người, nhưng là rất bình tĩnh, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất chuyện này căn bản cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng. Hạo Nguyệt Tông, Đao công tử, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, cười khẽ hạ, sắp tới nửa năm 10 năm chưa hề đi ra đi lại. Ngoại giới, lại là một phen thiên địa. Nửa năm qua này, hắn vẫn ở trong phủ thành chủ tu luyện tàn hồn thiên thuật, nghiên tập trận pháp cùng với luyện khí thuật luyện đan. Nhưng càng là đi nghiên tập, hắn càng cảm giác được tự thân không đủ. Hắn muốn tăng cao đồ vật quá nhiều. Ánh mắt của hắn không nên hạn chế với nho nhỏ tuyết nguyệt. Ở cái kia mạnh mẽ tôn giả ký ức bên trong, có chân chính đại năng giả mẫu ký ức, phất tay gian long trời lở đất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.